Vô định chi hà, vô định chi hà, vô định chi hà, vô định chi hà, Vương Chi không ngừng lặp đi lặp lại dòng chữ ấy, hệt như một kẻ bị bỏ bùa mê vậy. Chỉ là một dòng chữ, hà tất phải đọc mãi như thế. Bất ngờ bị đánh thức, Vương Chi thoáng giật mình, đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một thanh niên trạc tuổi hắn, trên người mặc bộ y phục màu trắng, khuôn mặt thư sinh, khí chất bất phàm, hiện đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ duy nhất trên sông nhìn hắn. Người là ai? Vương Chi hỏi, người thanh niên nghe xong thì mỉm cười, bảo, một kẻ đưa đò, chỗ này là đâu? Vương Chi hỏi tiếp, lần này người thanh niên kia không trả lời mà đưa tay làm động tác mời. Sao ngươi không xuống đây ngồi trò? Chuyện, Vương Chi nhìn xuống chiếc thuyền thì thấy chẳng biết tự bao giờ đã có thêm một bộ bàn ghế bằng gỗ đặt sẵn. Chần chừ một lúc cuối cùng hắn cũng quyết định bước xuống. Giờ ngươi có thể nói cho ta biết chỗ này là đâu không? Ngươi đã biết rồi, ta biết, chẳng phải vừa rồi ngươi đã liên tục đọc tên của nó đấy ư? Thoáng hồi tưởng, Vương Chi xác nhận lại. Vô định chi hà, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt mờ mịt, Vương Chi lại hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Giọng điềm đạm, người thanh niên đáp, vì bây giờ ngươi là người chết. Ta chết rồi ư? Phải, ngươi chết rồi. Thấy Vương Chi trầm mặc không nói, người thanh niên chủ động lên tiếng. Ngươi đang tiếc nuối điều gì ư? Tiếc nuối? Vương Chi lắc đầu, ta không biết, tí tách, mốc một ly nước dưới sông lên, người thanh niên đưa qua. Cho Vương Chi, ngươi có muốn uống không? Nó có thể uống được sao? Vương Chi ngờ vực, nước của con sông này rất đặc biệt. Người đang vui uống vào sẽ buồn, kẻ đang buồn uống vào sẽ vui, hạnh phúc biến thành khổ đau, yêu thương hóa ra thù hận. Nó cho ngươi những thứ hoàn toàn trái ngược với chính ngươi. Cách chương,